Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 31, Uzumaki Màn Lưu Người. Hạ, ồ đúng, mẹ của ngươi là ai? Yagami Kyo hiện nay còn không biết rõ Naruto kết hôn với ai. Dựa theo đời trước xem Hokage đến xem, tạp em, chí em. Trùng cuối cùng Naruto 100% sẽ cùng Hinata kết làm liên lý. Nhưng bây giờ Hinata là chính mình lão bà. Như vậy Naruto dù sao cũng nên sẽ có một cái lão bà mới đúng. Nhưng sẽ là ai chứ? Điểm này hắn còn thật không có tháo qua. Hắc hắc, mẹ của ta là tiết quốc nữ vương Koyuki Kazahana. Uzumaki Màn Lưu Người rất là tự hào nói ra mẫu thân mình tên. Tiết quốc nữ vương Koyuki Kazahana. Yagami Kyo nghe xong, nhất thời liền kinh ngạc không được. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua chân nhân, nhưng dầu gì cũng là nghe nói qua. Mà còn hắn xem Hokage nhẫn giả kịch trường bản. Ngược lại nhớ tập thứ nhất vai nữ chính, chính là tiết quốc công chúa. Cuối cùng tại Naruto dưới sự giúp đỡ trở thành nữ vương. Nhưng là không biết rõ. Nữ nhân này sẽ đối với Naruto có cảm tình a? Bất quá bây giờ xem ra cũng là khả năng. Dù sao Hinata đều cho hắn bắt lại. Như vậy cũng chính là cái này tương đối có thân phận nữ nhân mới có thể làm Naruto lão bà. Hì hì, cha ta nhặt được đại tiện nghi. Có thể lấy mẹ của ta cái này tiết quốc nữ vương đương lão bà. Uzumaki Màn Lưu Người đây cũng là có chút không có tim không có phổi. Giống như dàn ý Kakacha Yagami Kyo đại thúc ngươi một dạng. Còn có thể cưới đệ ngũ Hokage cùng đệ ngũ Mizuki đương lão bà. Ha ha, Màn Lưu Người cái này vừa nói, Yagami Kyo liền mặt đầy hắc tuyến. Cái này xú tiểu tử thế nào di truyền phụ thân hắn thần kinh không ổn định à? Màn Lưu Người chú ý một chút nói chuyện. Không để cho ta tìm tới đánh ngươi cơ hội. Yagami cương uy hiếp cái này tiểu gia hỏa. Hắn bởi vì thân phận nguyên nhân, cho nên cũng sẽ thường thường đến Konoha. Cho nên biết rõ tiểu tử này sự tình. Quan hệ cũng không tệ lắm. Giàn ý ca, trước ngươi đáp ứng dạy ta Raikoken. Đến bây giờ đều còn không có dạy ta. Ngươi cái này tên lường gạt. Uzumaki Màn Lưu Người tức giận hướng Yagami cương đại hống đại khiếu. Cái này làm cho Yagami Kyo cảm thấy buồn cười. Màn Lưu Người, ngươi là rất thông minh. Nhưng bây giờ ngươi, khoảng cách học được Raikoken cái này còn có chút sớm. Chờ ngươi học được làm sao có thể tùy ý trên tàng cây hành tẩu. Tại trên nước lúc đi lại sau khi, ta liền có thể dạy cho ngươi. Yagami cương cũng không muốn làm một cái nói không giữ lời người. Hừ, loại này sự tình, ta 3 ngày liền có thể làm được. Màn Lưu Người tín tâm tràn đầy bảo đảm nói. Ha ha, bây giờ nói cái này tốt giống không tốt lắm đâu. Màn Lưu Người, ngươi liền không lo lắng phụ thân ngươi sao? Hiện tại đã biến mất à? Yagami Kyo muốn dò xét thoáng cái đứa nhỏ này tâm. Muốn là có thể nói. Mình ngược lại là có thể dạy cho hắn một chút vật. Lo lắng có ích lợi gì? Ta muốn là lo lắng là hắn có thể trở lại nói. Ngay từ lúc 1 năm trước hắn liền sẽ trở lại. Nếu là ta lo lắng là hắn có thể bất tử. Còn đi tuyết quốc xem mụ mụ nói. Như vậy hắn đã sớm nên đi. Có thể bây giờ không có. Ta lo lắng có cái gì? Cùng với lo lắng tánh mạng hắn an nguy. Còn không bằng suy nghĩ như thế nào mới có thể làm cho mình trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ. Sau đó đi cứu hắn trở lại. Cái này vẫn còn tương đối quả thực một chút. Uzumaki Màn Lưu Người loại này tỉnh táo tư tưởng. Đừng nói là Yagami cương giật mình. Chính là Yagami Kyo đều ăn kinh. Không nghĩ tới tiểu tử này. Lại còn có thể có như vậy lãnh tĩnh đầu não. Hoàn toàn ngoài ý muốn a. Điểm này ngược lại nói đúng. Thế nào, mẹ ngươi tại tuyết quốc, mà ngươi thế nào đến Konoha đến, còn thừa kế phụ thân ngươi lúc trước đùa dai. Yagami Kyo cười hỏi, mẫu thân tại tuyết quốc mỗi ngày phải xử lý rất nhiều sự tình. Không có thời gian theo ta chơi đùa, mà còn tại tuyết quốc nhẫn giả trường học cũng không có Konoha được. Cho nên ta theo mẫu thân thương lượng, muốn với ba đến Konoha đi lên học. Ở bên này học lợi hại, sau này là có thể giúp bảo vệ mẫu thân. Mà còn, hắc hắc, bên này rất nhiều bạn tốt. Sarana, Lộc Thời Đại, Điệp Đĩa, bọn họ đều là rất không tồi gia hỏa. Mà còn, bọn họ phụ thân, đều là với cha ta một dạng, là Konoha 12 tiểu cường người. Màn lưu người nói đến đây cái, còn phi thường tự hào. Ha ha, kia ngươi biết rõ, hiện tại ngươi ngồi trên bả vai người, là ai chăng? Yagami cưng hài hước hỏi màn lưu người. Người sau nghe xong, thật thà cười một tiếng. Đương nhiên biết rõ, phụ thân ta cả đời bạn tốt, cũng là cả đời nhất muốn khiêu chiến người. Cũng là phụ thân ta trong cuộc đời xấu nhất bạn xấu. Cũng là Konoha danh chấn thiên hạ 12 tiểu cường đứng đầu Yagami Kyo đại thúc. Vẫn là giàn ý ca phụ thân, thắng cơ tỷ tỷ các nàng ba. Cũng là đệ ngũ Hokage chồng, Hanabi lão sư tỷ phu. Uzumaki màn lưu người thoáng cái hãy nói ra nhiều như vậy tầng quan hệ. Yagami Kyo nghe xong, mỉm cười. Hanabi lão sư. Yagami Kyo ngược lại chú ý tới cái này. Ân tại nhẫn giả trường học thời điểm, Hanabi gánh khi chúng ta lão sư một trong tới. Thường thường tại trong lớp, dạy dỗ chúng ta thể thuật. Nhất là Konoha thể thuật cuồng nhân. Cận chiến cuồng nhân làm sáng tạo ra thể thuật. Rất lợi hại, chúng ta đều học được không ít. Bởi vì Hanabi lão sư nói qua, Konoha tối cường nhẫn giả Yagami Kyo. Từ nhỏ tại nhẫn thuật trên thành tựu cũng rất kém. Là mình tự nghĩ ra rất nhiều cận chiến thể thuật. Sau đó mới tại lúc chiến đấu, lợi dụng chính mình tự nghĩ ra thể thuật bước đến đối thủ. Ngay cả kết ấn thi triển nhẫn thuật cơ hội đều không có mấy người. Cho nên, chúng ta trên Hanabi lão sư tiết dạy sau khi đều không ngủ. Rất nghiêm túc nghe giảng bài. Uzumaki màn lưu người nói xong khua tay múa chân. Cái này làm cho Yagami Kyo nghe cởi mở cười to, ngươi ngược lại biết nịnh hót. Yagami cương tức giận tại Uzumaki màn lưu đầu người trên vỗ một cái. Hì hì, Yagami Kyo đại thúc, ta thương lượng với ngươi một chuyện như thế nào đây? Uzumaki màn lưu người cười hì hì cúi đầu nhìn Yagami Kyo. Nói, được a, nói một chút coi là cái gì sự tình. Yagami Kyo ngược lại hứng thú. Xem tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Là được, ta nghĩ muốn theo ngươi học thể thuật. Không biết rõ như vậy có thể không? Uzumaki màn lưu người có chút cẩn thận. Không có mới vừa rồi kia loại sức lực. Vì cái gì muốn học thể thuật, mà không phải phải học nhẫn thuật? Yagami Kyo ngoài ý muốn một cái. Không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa lại sẽ chọn cái này. Bởi vì ta cũng muốn học tập đến kia loại. Có thể áp chế đối thủ ngay cả kết ấn cơ hội cũng không có thể thuật. Nhẫn thuật cố nhiên tốt, nhưng bởi vì cần kết ấn, như vậy đang thi triển kết ấn thi triển nhẫn thuật thời điểm. Phía bên kia cũng có thời gian tới kết ấn thi triển nhẫn thuật. Hoặc là né tránh công kích, nhưng là thể thuật liền không biết. Chỉ cần ngươi lợi dụng thể thuật áp chế đối thủ, không cho cơ hội hắn kết ấn nói. Như vậy thì tính không đánh lại. Như vậy mình cũng có thể áp chế hắn, cho hắn ăn không ít đau khổ. Uzumaki màn lưu người lời nói này, Yagami Kyo nghe cười một tiếng. Bởi vì ban đầu hắn cũng là nghĩ như vậy, có thể không nghĩ tới tiểu tử này ngược lại học được. Ngươi ra ra cùng phụ thân ngươi Rasengan cũng không cần kết ấn à? Chỉ cần luyện thuần thục, thoáng cái là có thể thi triển. Ngươi thế nào không học cái này? Yagami Kyo còn không có đáp ứng, liền nhiều hơn một chút, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.